Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 384, Tứ Đại Cửa Ải. 1. Là ảo giác lại như thế nào, là người kia trong bóng tối bố cục lại như thế nào, sắc mặt của thần linh có chút biến ảo, trong mắt lóe lên vi diệu quang mang, sau đó mở miệng, đằng đằng sát khí, thần đến rồi, chúng ta liền giết thần. Tiên đến rồi, chúng ta liền đồ tiên. Xấu nhất tình huống, cũng bất quá là chết một lần mà thôi. Đệ cửu hóa thân tiếp lời. Hắc ám bên trong náo động. Chiến tử đang đối kháng với chí tôn chiến người trong sân kiệt, còn thiếu sao tu sĩ chúng ta. Truy đuổi chí cao đại đạo. Lúc nào sẽ sợ hãi cái chết, sinh mệnh là nói. Tử vong cũng là nói. Mặc dù hóa thành bụi bặm, trở về thiên địa. Cũng bất quá là cùng đại đạo tương hợp thôi. Không quảng cáo chạm điểm. Đúng vậy. Thần linh ánh mắt lạnh lẽo. Huống chi. Trời không tiệt đường người. Người đó liền xem như lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng tất nhiên không phải khó giải. Nếu là hắn thật sự có thể làm như thế. Sớm tại hơn 100 năm trước chúng ta liền đã bỏ mạng. Chỗ nào còn có thể đợi đến hôm nay. Có âm mưu quỷ kế gì. Độ chuẩn đế kiếp ngày đó liền tất nhiên toàn bộ biết được. Cho dù chết đường, cũng phải sinh sinh giết ra một đầu sinh lộ. Bản tôn sinh sinh tại đại thánh đỉnh phong lột xác 9 lần. Sớm đã đạt đến vô thượng cấp độ. Đơn thuần chiến lực, từ cổ chí kim tuyệt đối sẽ không có người ở đại thánh cấp độ này có thể tuyệt đối nghiền ép. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ba cái người thảo luận sau lưng bố cục. Bỗng nhiên cả người đều cứng lại rồi. Sau đó ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía hư không. Xuyên thủng cái này tinh thần thế giới. Trong mắt có chấn kinh cùng mờ mịt. Sau đó chính là hóa thành cuồng hỉ. Đây là. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn cảm giác được trên người mình phát sinh kịch biến. Từng cái sát na. Đều là đang không ngừng thăng hoa. Đã từng thuế biến giống như là bị cả hợp lại cùng nhau. Có một loại viên mãn ý cảnh, bản tôn thành công, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, trụ không cùng đệ cửu hóa thân thân hình đều là vỡ nát. Hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp phá vỡ hư không vô tận, muốn trở về bản thể. Cùng lúc đó, tàng kinh các, ngộ đạo điện, đều xảy ra kịch biến. Trong đó chấn giữ hóa thân mặt lộ vẻ cảnh cho phép. Sau đó buông xuống tất cả. Hướng về khởi nguyên trở lại, ở một cái tràn ngập vô tận tinh thần niệm lực thần huy sáng lạng trong thế giới. Cơ Hoàn Vũ mở hai mắt ra, một thân khí thế không có chút nào che giấu. Chí cường chí thánh, hoành ép vạn đạo, trong con mắt của hắn là vũ trụ mở ra. Xung quanh người hắn quấn quanh tuế nguyệt trường hà, một thân khí huyết là kinh thế. Tích chứa vô tận thần năng, mỗi một tấc xương, đều tựa như có vĩnh hằng thần tính. Vạn kiếp bất hủ, ngay một khắc này, chín đạo tiên quang phá vỡ hư không, đánh xuyên mênh mông vũ trụ, ở cái thế giới này xuất hiện, sau đó hướng về Cơ Hoàn Vũ chân thân mà đến, hợp làm một với hắn. Cái kia bên trong tiên quang ẩn chứa nguyên thần chi lực, ẩn chứa mênh mông tinh khí cùng thần lực, từng cái cũng sẽ không so với thông thường chuẩn đế yếu hơn một tia nửa hào. Bây giờ hợp lại cùng nhau. Biết cường đại đến mức nào. Ở trong nháy mắt này. Cái này bên trong một cái thế giới giống như có một tôn đại đế giáng lâm ở chỗ này. Vô tận uy áp dùng cái này địa làm trung tâm. Lan tràn hướng bát hoang lục hợp. Quanh mình trên trăm cái tinh vực đều vì vậy mà bắt đầu lay động. Giống như là gánh chịu không được loại uy thế này. Thiên địa đang run sợ. Vạn đạo đang chấn động. Đã dung nạp cửu đại hóa thân trăm năm qua một mực gian khổ tu hành đến thần thức cùng cảm ngộ. Cơ Hoàn Vũ tại cấp tốc thăng hoa bên trong. Ánh mắt sâu thẳm. Có một cỗ cao thâm mạt chắc khí tức. Lực lượng của hắn ở trong tăng vọt. Không ngừng mạnh lên. Trên người của hắn mỗi một tấc cốt nhục đều có thần quang nở rộ. Ánh sáng chói mắt bao phủ thân thể của hắn. Chiếu sáng vũ trụ đen nhánh. Hắn vạch tìm tòi cái thế giới này bình chướng. Đi về phía vũ trụ biên hoang. Ta hiện tại cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Chỉ là có chút động niệm. Cơ Hoàn Vũ liền đứng ở đáng sợ trong trạng thái. Đó là một loại đại viên mãn. Vô luận là tâm linh, thần thức vẫn là nhục thân, đều ở đỉnh phong, cơ hồ chính là trường đứng ở thần cấm lĩnh vực. Trải qua 9 lần thuế biến, có lẽ chiến lực của hắn cùng cảnh giới còn không bằng chân chính đại đế. Đó là loại kia bản chất thăng hoa, mang tới chỗ tốt quá lớn. Phải biết, từ chuẩn đế nhất trọng thiên bắt đầu, hướng đi cực đạo lĩnh vực, cũng bất quá chỉ là lại tiến hành 9 lần thăng hoa mà thôi. Trong thiên địa, vào đông là cực, chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói, cái này đích xác có thể nói là một cái không thể vượt qua lạch trời. Mặc dù thu hồi cửu đại hóa thân, hội tụ bản nguyên cùng thần thức, muốn tiến hành lần thứ 10 thuế biến vẫn kém một chút. Chấm ngoặc kép, thành tựu như vậy còn chưa đủ, nói không có tận cùng, ta muốn siêu việt đỉnh phong, đặt chân vô thượng. Cơ Hoàn Vũ quát nhẹ, đạo của ta, pháp của ta, hoàn toàn diễn dịch, thành tựu cấp độ thứ 3 tu hành pháp, đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Giờ khắc này, lúc trước hai tôn hóa thân không ngừng hướng về các loại phương hướng thăm dò lấy được thành quả. Trong nháy mắt này bộc phát, tràn ngập tâm linh của hắn, mà trong thân thể từng cái bộ vị đều chán phóng quang mang rực rỡ. Diễn lại tự thân chỗ độc đáo, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, chấm ngoặc kép, thần trí của hắn vận chuyển. Trong một chớp mắt liền có vô số suy nghĩ bắn ra. Là cái thời đại này ngũ đại bí cảnh, luân hải làm bản nguyên, là thần lực nguồn suối, là siêu phàm căn cơ, mà sau đạo cung cùng tứ cực, mặc dù về việc tu hành thông dụng trình tự là từ đạo cung bí cảnh tiến vào tứ cực bí cảnh, nhưng mà trên thực tế đây cũng không phải là tuyệt đối. Có thể tiến hành điên đảo, Diệp Phàm khai sáng bản thân, chính là có luân hải mà vào tứ cực, mà sau khi được đạo cung, hóa long, cuối cùng thành tiên đài. Vì sao vậy truy cứu căn bản? Cái gọi là dĩ thân vi chủng. Đạo cung tu ngũ tạng, tứ cực luyện tứ chi. Cái này ngũ tạng, cái này tứ chi, cũng chỉ là biểu tượng. Về căn bản ở chỗ một cái thế giới căn bản vật chất cùng quy tắc. Có vật chất cùng quy tắc, mới có thể trên cơ sở này không ngừng thăng hoa. Cuối cùng trở thành một chân chính đại thế giới. Hai cái này bí cảnh. Cấu trúc tương lai thế giới hình thức ban đầu. Đây là che trời thế giới con đường tu hành tổng cương. Nói cách khác, mặc kệ ngươi tuyển dụng trong cơ thể mình những bộ vị đó, không nhất định phải cực hạn ở nơi này ngũ tạng cùng tứ chi bên trên. Chỉ cần bao dung căn bản định nghĩa, thỏa mãn một cái thế giới cơ bản là đủ. Trên thực tế, chỉ cần cơ cấu hợp lý, định vị càng nhiều, đào móc tự thân thần tàng càng nhiều, tiềm lực thì cũng càng cao, tương lai thành tựu cũng sẽ càng cao. Nhân thể nhiều như vậy khí quan cùng bộ vị, tin tưởng từng cái đều có chỗ độc đáo. Nhân thể tiểu vũ trụ, ngoại giới đại càn khôn, cấu trúc thân thể con người từng cái bộ vị, làm sao lại là vô dụng đâu, chỉ tu luyện ngũ tạng cùng tứ chi. Bất quá là đã đạt thành thấp nhất hạn độ mà thôi. Còn có rất nhiều, chờ đợi lấy khai quật. Con đường này, hôm nay liền từ ta tới mở ra. Cơ Hoàn Vũ con ngươi thăm thẳm, mang theo quyết đoán cùng kiên quyết. Trăm năm qua thôi diễn cùng luận chứng, bây giờ toàn bộ đều muốn ở trên người hắn xác minh. Mở ra đường hoàng đại đạo, thông hướng cao hơn lĩnh vực. Nói trở lại, tu luyện chi đạo, vô luận là thế giới như thế nào con đường tu hành, từ trên căn bản đến giảng. Đều đơn giản là từ thể, khí, tâm, thần cái này bốn cái dưới phương diện tay. Chấm ngoặc kép, hắn một thân khí thế tăng vọt. Trong cơ thể huyết dịch phát ra tiếng oanh minh. Chấn động càn khôn vạn đạo. Chuẩn đế cấp số khí cơ hoành ép bát hoang lục hợp. Chung quanh trên trăm tinh vực đều ở bên trong lay động. Hôm nay ta nhất định nghĩa cấp độ thứ ba của ta con đường tu hành. Năm đó đạo chủng rơi vào sinh mệnh chi luân. Bây giờ làm sinh cơ nảy mầm. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.